Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 222, chương 222, Ngô khách sạn, ẩn thân phù, bỉ ổi. Bàng Hồng Nguyệt tâm lý đã rõ ràng là sao chính mình hội mê man. Từ khi nàng nhìn thấy Hứa Kính Chi xuất hiện tại trước mặt, rõ ràng hơn đối phương dụng ý, lại này hạ lưu thủ đoạn. Liền tà phái những hung tàn đó người đều chưa hẳn sẽ dùng, lại vẫn cứ xuất hiện tại trong chính phái, hơn nữa còn là Tiễn Tông trong tứ đại gia tộc một vị con cháu đích tôn, vốn cũng không ưa thích Hứa Kính Chi. Lúc này nhìn thấu đối phương sắc mặt, Bàng Hồng Nguyệt đã tức giận không thôi. Tiếc rằng nàng không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nếu như mặc cho Hứa Kính Chi làm bậy, nàng thanh bạch thân thể sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính đang sợ hãi thời khắc, Bàng Hồng Nguyệt nghe được tiếng mở cửa, cũng nhìn thấy Hứa Kính Chi lần nữa vận dụng ẩn thân phù. Nàng rất nhớ đại hô cẩn thận, lại chỉ có thể ở tâm lý lo lắng. Nương tử, Bàng Hồng Nguyệt trong lòng lo lắng, bị lọt vào tai một tiếng nương tử kém chút khí tán. Từ ngôn thanh âm nàng quá quen thuộc, Bàng Hồng Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới. Không phải nhị ca phát hiện không ổn chạy đến cứu giúp, mà chính là từ ngôn cái kia đáng giận ra hỏa. Hắn làm sao tới, dáng chống đỡ lấy đem mí mắt lần nữa mở ra một tia. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy từ ngôn lén lút đi tới, sau lưng còn đeo trường đao, chờ đối phương sờ đến phụ cận. Bàng Hồng Nguyệt mơ hồ nhìn thấy đối phương cái mũi bắt đầu phun máu. Nhị ca làm sao không có tới? Chẳng lẽ cũng trúng mai phục? Từ ngôn làm sao thụ thương? Cái mũi đổ máu, ở trong lòng kinh hô một tiếng. Bàng Hồng Nguyệt lúc này mới muốn lên trên người mình chỉ còn lại có một kiện sắp rút đi cái yếm. Xấu hổ nàng mặt đỏ tới mang tai. Hết lần này tới lần khác còn không thể động đậy. Song ngư hí châu, hắc, hắc, hắc, nhìn chằm chằm nữ hài cái yếm phía trên thêu hoa. Từ ngôn một bên lau máu mũi một bên cười ngây ngô. Hắn nụ cười này, so Hứa Kính Chi đều đáng sợ. Thêu đến coi như không tệ. Chậc chậc chậc, từ ngôn một vừa thưởng thức cái yếm phía trên thêu hoa, một bên gật đầu tán thưởng. Song ngư linh động, như lý giống như long. Minh châu tối kết, mềm mại như hoa nụ. A, làm sao thêm ra một cái hạt châu? Theo từ ngôn nghi vấn, hắn lấy tay tiếp xúc đi, mới vừa rồi còn một cái hạt châu tới, này lại làm sao biến hai? Từ ngôn nghi hoặc, nghe được Bàng Hồng Nguyệt cũng là vì đó khẽ giật mình. Cái yếm phía trên song ngư hí châu thế nhưng là nàng tự tay chỗ thêu. Rõ ràng một cái hạt châu, là sao hắn nói hai cái? Nghi hoặc vừa sinh, Bàng Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim run lên, một cố ý xấu hổ kém chút đem nàng tức đến ngất đi. Nữ hài nhi ra nụ hoa, bị từ ngôn xem như cẩm tú, còn đụng hai lần. A, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ, từ ngôn rút tay về, một mặt xấu hổ nắm qua Bàng Hồng Nguyệt áo ngoài đem nữ hài đắp lên. Nhìn nữa từ ngôn cảm thấy mình hội mất máu quá nhiều, lấy khóe mắt ánh mắt quét mắt góc tường, rõ ràng nhìn thấy Hứa Kính Chi mặt lạnh lấy đứng ở một bên. Từ ngôn hết lần này tới lần khác vẫn phải làm ra một bộ không biết chút nào bộ dáng. Vừa tới khách sạn, từ ngôn phát hiện bên trong tiểu nhị trưởng quỹ tất cả đều ngủ. Lo lắng phía dưới hắn cũng không biết Bàng Hồng Nguyệt ở tại cái kia gian phòng trọ. Đang định chịu ở giữa tìm kiếm thời điểm, nghe được chén trà vỡ vụn vang động từ lầu 2 truyền đến. Khi đó đúng lúc là Hứa Kính Chi bóp nát chén trà thời điểm. Chờ hắn lần theo thanh âm tìm tới Bàng Hồng Nguyệt phòng trọ, Hứa Kính Chi đang đào người ta y phục. Từ ngôn rất nhớ hiện tại thì động thủ, phá ngũ mạch chân khí đã bị hắn vận chuyển mà ra. Nhưng mà nhìn xem không cách nào động đậy Bàng Hồng Nguyệt, từ ngôn đến cùng không có lập tức nổi lên. Phòng trọ cũng không rộng lắm, mà lại Hứa Kính Chi cũng có ngũ mạch tu vi. Thật muốn động thủ, một khi thương tổn Bàng Hồng Nguyệt có thể liền được không bù mất. Phải đem cái kia khốn nạn dẫn đi ra bên ngoài tại động thủ. Đứng tại đầu giường, từ ngôn trầm ngâm một lát lúc này mới ho khan hai tiếng. nói, một ngày không thấy, vi phu rất là tưởng niệm. Nương tử nguyên lai cũng tưởng niệm lấy vi phu. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta cái này nghỉ ngơi a, nói nghỉ ngơi. Từ Ngôn lật tay nắm lên phía sau phong ngọc đao. Hướng phía trước một bước bước. Bày làm ra một bộ động đao tư thế. Cả kinh Hứa Kính Chi còn cho là mình bị phát hiện. Gấp vội cúi đầu nhìn xem dán phù lục. Trước khi ngủ một chuyến đao. Trong mộng mỹ nhân cười. Luyện thành kinh thiên thức. Triền miên cũng hồn tiêu. Nghe thấy Từ Ngôn lẩm bẩm, Hứa Kính Chi đều có chút mắt trợn tròn. Chưa nghe nói qua trước khi ngủ vẫn phải luyện lội đao. Hắn mắt trợn tròn. Bàng Hồng Nguyệt xấu hổ giận dữ đến nỗi ngay cả cổ đều đỏ. Cũng may Từ Ngôn giúp nàng đắp lên một bộ y phục. Bằng không Hứa Kính Chi đều có thể phát giác nàng tình. Thức thứ nhất, Vương Bát Khiếu Thiên. Ục ục thì thầm Từ Ngôn bỗng nhiên vòng ra một đao. Thẳng đến góc tường phương hướng. Cả kinh Hứa Kính Chi suýt chút nữa thì hoàn thủ. Còn tốt lưỡi đao cách hắn thẳng xa. Mà lại hắn có thể không tin một cái ngũ mạch tiên thiên có thể khám phá ẩn thân phù. Thức thứ hai, Ô Quy Đảo Hải. Từ Ngôn một bên lẩm bẩm chính mình cũng nghe không hiểu chiêu thức. Một bên lung tung trong phòng khua tay trường đao. Thỉnh thoảng chạy góc tường vòng phía trên như vậy một vòng. Hứa Kính Chi cảm thấy mình ẩn thân địa có chút nguy hiểm. Không được hướng cửa sổ chuyển lấy thân thể. Thức thứ ba, Khu Ma Trảm Quỷ. Ông, dựng thẳng chặt chém mà ra phong ngọc đao. Thẳng đến Hứa Kính Chi mặt. Một đao kia Từ Ngôn cũng không phải chém lung tung. Trên thân đao đã mang theo ngũ mạch chân khí. Không phải là muốn đánh chết đối phương. Mà chính là đem đối phương bước đến cửa sổ. Bởi vì Từ Ngôn đã phát hiện trong gian phòng này. Xuất hiện cái thứ tư thân ảnh. Gặp một đao chạy mặt mà đến. Hứa Kính Chi dưới sự kinh hãi hướng cửa sổ lách mình tránh né. May mắn Từ Ngôn trường đao tới không tính quá nhanh. Cũng là bị hắn tránh thoát đi. Khi hắn chưa tỉnh hồn thời khắc. Đột nhiên giật mình bên người xuất hiện một chương xanh âm thanh mặt quỷ. Bị Từ Ngôn trường đao hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Hứa Kính Chi lại nhìn thấy một chương âm u khủng bố. Lại hết sức quen thuộc mặt quỷ. Nhất thời cả kinh hắn hồn bay lên trời. Không khỏi buột miệng kêu lên. Lê Dịch Tiên. Ai? Từ Ngôn giả bộ như kinh hãi bộ dáng hô. Hắn nhìn thấy trước đó lệ quỷ xuất hiện tại cửa sổ. Lúc này mới có ý đem Hứa Kính Chi ép về phía cái kia lệ quỷ. Không nghĩ tới lệ quỷ hôm nay thế mà hiển hình mà ra. Hơn nữa còn là Hứa Kính Chi người quen. Thanh sắc gương mặt lệ quỷ. Một trương mặt quỷ bời vì phẫn nộ mà bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân quỷ khí toàn bộ tụ tập ở trên mặt. Lúc này mới có thể bị phàm nhân nhìn thấy. Hiển hình về sau. Một thanh bóp hướng Hứa Kính Chi cổ. Loảng xoảng một tiếng. Bị ác quỷ hù đến Hứa Kính Chi một đầu nhảy lên hướng ngoài cửa sổ. Thế mà tránh đi lệ quỷ nhất kích. Hứa Kính Chi nhảy ra cửa sổ. Cái kia lệ quỷ lập tức theo ra ngoài. Ngoài cửa sổ mưa rào xối xả. Hai bóng người vọt sau khi ra ngoài. Còn muốn nhìn đều nhìn không rõ. Lát nữa mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn thần sắc đã trở nên thanh lãnh như xương. Hắn nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt mở ra một tia khe hở con mắt. Mà Bàng Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy Từ Ngôn đáy mắt cái kia phần hàn quang. Sau đó, nàng vị kia trên danh nghĩa phu quân, dẫn theo lạnh lóng lánh trường đao, thả người nhảy ra cửa sổ. Đừng đi, Bàng Hồng Nguyệt rất lợi hại muốn nói cho Từ Ngôn đừng đuổi. Đối phương có ẩn thân phù lục, đuổi theo ra đi chỉ có thể một con đường chết. Đáng tiếc nàng nhỏ như mũi kêu ruồi một dạng thanh âm. Từ Ngôn căn bản nghe không được. Coi như nghe được, hắn cũng sẽ truy ra ngoài đi. Hắn đáy mắt, có dọa người sát ý. Vì ta mà sinh phẫn nộ a. Lan lộn tư loạn muốn Bàng Hồng Nguyệt bắt đầu liều mạng vận chuyển chân khí đánh thẳng vào bất lực. Thân thể, muốn phải nhanh một chút bước ra thuốc độc. Nàng bắt đầu lo lắng. Lo lắng Từ Ngôn an nguy. Ầm ầm, răng rắc, một đầu thiểm điện ở chân trời xẹt qua. Mưa to bên trong. Từ Ngôn thân ảnh bị sáng sáng trong nháy mắt, dẫn theo trường đao thiếu niên mặt không biểu tình, thanh lãnh đến tựa như tại Nguyên Sơn trại bên cạnh giếng. càng giống tại Ngọc Lâm Sơn lòng núi. Cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh phía trên, lượn lờ lấy nồng đậm đến làm lòng người rét lạnh sát ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.